Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Động Bàn Tơ. Hôm nay chúng ta cùng đến với một tập ngắn nữa, tập số 40 của truyện Dục Đạo Tu Chân Giới. Sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Hai nữ tử này nhan sắc có thể cùng sánh với Tuyết Nhi và Hà Dạ Tư. Nếu Tuyết Nhi là vẻ đẹp độc đáo, nghịch ngợm, Hà Dạ Tư thì một đóa hoa mọc trong u cốc yên tĩnh thì hai nữ tử này. Người khiển trận khuôn mặt thì ánh lên vẻ sắc sảo thông tuệ hệt như một pho tượng nữ thần đặt giữa các thành thị. Kẻ cầm đàn thì khuôn mặt lại xinh đẹp nhu mì giống như một tiên tử không màng đến thế sự. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài, động tác khiêu vũ của cả hai lại vô cùng lả lơi. Chỉ thấy nữ tử đánh đàn khẽ nghiêng đầu, ưỡn ngực lên, ngọc thủ điểm đếm mộc cầm giai điệu vô cùng khiêu khích. Nữ tử khiển trận thì kề sát môi lên mặt nàng ta, vừa vung tay vừa khiêu vũ, hôn hít lên khuôn mặt. Sau đó tiến đến bờ môi, nữ tử còn lại ánh mắt có chút mê ly, cũng hôn hít phối hợp với nữ tử còn lại. Tràng cảnh xuân sắc trước mắt bất giác khiến Lý Quý cũng phải nóng ran, cả người dạo dực không yên. Trong bóng đêm, chỉ thấy khuôn mặt hắn có chút đê tiện, xoa xoa hai tay. Ánh mắt chợt đanh lại, sử ra hắc nhãn. Qua chừng mấy cái hô hấp, Lý Quý dụi mắt liên tục, khuôn mặt vô cùng khó hiểu. Cứ như vậy, mấy lần đanh lại sau đó dụi mắt. Khuôn mặt càng lúc càng khó hiểu nồng đậm. Bởi hắn lúc này hắc nhãn phá cực hạn. Chấm, đã thất thủ. Từ lúc ở Vô Không Am đến bây giờ, trải qua mười mấy năm trời, đây là lần đầu tiên hắc nhãn không thể nhìn thấu được y phục đối phương. Hắn có chút lo lắng, nghĩ thầm hai nữ tử này có gì đó kỳ quái không thể nhìn thấu, liền vận dụng hắc nhãn đảo một vòng. Bất giác khuôn mặt Lý Quý trợn tròn, còn cả kinh hoang mang hơn nữa. Bởi lúc này hắn cũng không còn thấy được gì nữa, ánh mắt không giấu nổi lo lắng. Con mẹ nó, chẳng lẽ mắt ta có vấn đề? Ngoặc kép, hay là hắc nhãn phá cực hạn này thật sự dùng nhiều sẽ mất tác dụng, vô lý, ta luôn biết giới hạn của mình, làm sao có thể xảy ra vấn đề này được? Lý Quý chẳng còn tâm tư đâu xem màn xuân sắc trước mắt, khuôn mặt vô cùng khó coi. Khốn kiếp, mất đi hắc nhãn, khác nào mất đi tiểu huynh đệ a. Rốt cuộc là vì sao lại không thi triển được? Chợt hắn giật mình. Có khi nào ở nơi này có gì đó khiến ta? Chấm, không thể thi triển được. Làm gì có thể, ngay cả trận pháp lẫn ảo cảnh đều có thể nhìn thấu. Làm gì có thể có thứ gì ngăn ta thi triển được a? Nãi nãi nó, thật là có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ có ngày Lý Quý ta mất đi hắc nhãn a. Khoan, mơ. Nghĩ đến đây, Lý Quý ánh mắt trợn tròn. Sống lưng chợt lạnh ngắt, liếc sang Hà Dạ Tư cùng Du Tần. Chỉ thấy cả hai đang say sưa ngắm nhìn một màn xuân sắc phía trước, dường như chẳng để ý gì đến hắn. Lý Quý vội định thần, thúc thúc tay Hà Dạ Tư. Nàng ta ngoảnh mặt ra sau có chút khó hiểu. Lý Quý liền kề sát vào tai Hà Dạ Tư. Này, tối nay nàng. Chấm, có muốn cùng ta hoan ái một phen? Hà Dạ Tư nghe vậy khuôn mặt chợt ửng đỏ. Huynh thật là... Sao bỗng nhiên lại đi nói chuyện này a? Chút nữa hãy nói có được không a? Khuôn mặt Lý Quý cười hí hửng nháy mắt, cũng không hỏi nữa. Chợt quay về phía Du Tần, kề vào tai ông ta. Du huynh, lần tới trở về Thượng Vân Ngục, huynh muốn ăn nhất món gì? Ta sẽ đãi huynh một phen a. Du Tần chợt khựng lại, khuôn mặt có chút suy ngẫm. Mỉm cười lắc đầu. Ái già, món gì chẳng được, người im lặng một chút, không thấy ta đang chăm chú xem à? Nghe đến đây, Lý Quý gật gù mỉm cười với Du Tần. Quay sang nhìn về phía trước, nhưng sắc mặt lại vô cùng âm trầm. Khốn kiếp, Hà Dạ Tư ban nãy đã trả lời ta câu hỏi này. Hơn nữa cũng đã biết ta thọ thương, cũng không thể trả lời như vậy được. Còn Du Tần lộ liễu hơn nữa, Du Tần thích nhất chính là thịt tu sĩ Phi Nhiên Tông. Làm gì có chuyện đề cập đến ăn uống mà lại ngó lơ như vậy a? Con mẹ nó, không lẽ ta lại phải... Chỉ thấy khuôn mặt Lý Quý sợ sệt vô cùng khó coi, qua mấy hô hấp vội định thần chợt đanh lại. Phập. Bất giác trong màn đêm, Lý Quý không chút báo trước chụp lấy tiểu đao cắt thịt trên bàn, đâm xuống đùi mình. Thấy biểu hiện của hắn, Du Tần cùng Hà Dạ Tư đồng loạt xông tới ngăn lại giữ hai tay hắn. Người bị cái gì vậy? Người điên à? Lý Quý lúc này hệt như dã thú phát điên, vì bị Du Tần cùng Hà Dạ Tư ghìm chặt, hắn nhíu mày dứt khoát. Cắn đứt cả đầu lưỡi mình. Từ trong cơn đau đớn choàng tỉnh, nháy mắt liên hồi. Tràng cảnh lúc này hiện ra khiến Lý Quý chấn kinh tột độ. Hắn lúc này đang gục đầu trên bàn, nhưng đã có chuẩn bị trước, sợ đối phương phát hiện, hắn nháy mắt mấy cái sau đó liền nhắm nghiền, âm thầm phóng thần thức một trượng xung quanh mình. Vẫn là bên trong căn lều ấy, nhưng toàn bộ các khách nhân lúc này đều đã gục đầu xuống, bất tỉnh nhân sự chẳng biết từ lúc nào. Xung quanh im ắng chẳng nghe thấy tiếng động gì, Du Tần lẫn Hà Giả Tư cũng không ngoại lệ. Chợt nghe tiếng nói chuyện của một trung niên nhân và nữ tử ngay sau lưng mình. Gần xong chưa? Dường như vẫn còn thi pháp, để hai tỷ ấy yên tĩnh một chút, nơi này có tổng cộng 4 thiên cảnh, cũng không dễ dàng chút nào. Quả thật tà môn, đây là lần đầu tiên ta thấy các ngươi thi pháp à. Nếu trưởng lão không mở lời, ta cũng chẳng thể tin được, một địa cảnh đại thành cùng một thiên cảnh sơ kỳ lại có thể trấn áp toàn trường vô thanh vô thức như vậy. Tiền bối không biết đó thôi, hạ như ảnh cùng Hàn Kỳ siêu sư tỷ trước đây còn bài bố cả cựu tông chủ của chúng ta nữa đây à. Thiên ma đại thành cũng thất thế. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Công kích thật đáng sợ. Tiền bối, ta thật sự không hiểu, chỉ là giết tiểu tử này, cần gì phải bài bố phức tạp như vậy à. Đây cũng là phân phó của trưởng lão, ta cũng không rõ lắm. Hà Giả Tư này chính là đồng môn của các ngươi, hiển nhiên trưởng lão đã phân phó giữ mạng nàng ta lại. Còn trung niên nhân bên cạnh gần đây mới phát hiện chính là Du Tần, là thiếu chủ của băng cung, người này tuyệt không được đụng đến. Phải đảm bảo an toàn cho hắn. Ngặt nỗi cả ba lại cùng đồng hành, nếu hạ sát tiểu tử này, ít nhiều cũng liên lụy đến Hà Giả Tư cùng Du Tần, bọn hắn sống chết sẽ bảo vệ tiểu tử này à. Tên tóc bạc này rốt cuộc là ai mà Hà Giả Tư sư tỷ lại cùng đồng hành trở về Kim Sa giới à? Việc này ta thật sự cũng không rõ, ta cũng chỉ làm theo phân phó của trưởng lão mà thôi. Ngươi sao lại không gặp trực tiếp Tiêu Mộ Đình mà hỏi à? Tiền bối không biết đó thôi. Trưởng lão gần đây mới tìm được mấy hạt giống mới. Tâm lực đều đặt vào việc rèn luyện các vị thiếu chủ này à, muốn gặp bà ấy cũng vô cùng khó khăn. Chợt cách đó không xa nghe tiếng hai nữ tử vọng về phía này. Được rồi, thi pháp coi như đã xong. Xuống tay đi, giải quyết xong xuôi trước khi bọn hắn thức giấc à. Lý Quy sống lưng lạnh toát, hắn cảm thấy sau lưng có một nhân ảnh đang tiến về phía mình, lúc này tình thế đã nguy hiểm. Hắn không chút suy nghĩ nhanh như chớp cắn răng niệm pháp quyết. Vù, vù. Một thông đạo bên dưới chỗ hắn ngồi bỗng hiện ra khiến Lý Quý bất giác rơi tự do xuống bên dưới. Hắn chỉ kịp liếc ra sau nhìn nhân ảnh cách mình chừng 6 bước chân. Thấy chính là lão giả chủ trì thương hội ban nãy, khuôn mặt hắn nhăn húm vô cùng khó coi. Bởi điều lo lắng nhất đã thành sự thật, thiên ma hậu kỳ phản ứng vô cùng mau lẹ. Dù thấy Lý Quý đang rơi tự do xuống hắc đạo bên dưới gần 2 tấc nhưng lão chỉ thất thần trong sát na. Thấy đối Lý Quý hắn vừa quay đầu nhìn sang, lão ta ánh mắt chợt lóe. Vèo. Lão ta không chút suy nghĩ thuấn di đến như sấm chớp, chẳng biết vì không kịp niệm pháp quyết, hay tình huống có chút bất ngờ, chỉ thấy lão tung một cước thôi sơn vào mạn sườn Lý Quý. Nhất thời chân hắn rơi ra ngoài, lăn lộn liên tiếp mấy vòng. Dù cả người vô cùng đau đớn. Miệng phun ra một búng máu nhưng Lý Quý không dám nghĩ ngợi một giây nào, nhanh như chớp vội thi triển không thư một lần nữa hòng trốn thoát. Nhưng vẫn chậm hơn một nhịp so với thuấn di của đối phương. Bốp! Lần này thì lại một đấm thôi sơn vào dưới ngực. Giác! Lý Quý bị chấn văng mấy trượng, nghe rõ tiếng xương mình bị gãy bên trong, lại nhưng cũng không dám nhăn mặt nhíu mày một cái. Vội lợi dụng quán tính của đối phương thi triển không thư lần thứ ba. Nhưng lại một lần nữa như cũ lại trúng thêm một cước cực mạnh trên vai. Lần này còn thảm hơn, xương cốt cả cánh tay như vỡ vụn ra, liếc sang thấy mấy nữ tử sau lưng đang niệm pháp quyết, nhưng chỉ thấy khuôn mặt Lý Quý đanh lại, dường như trong lúc sinh tử trong gang tấc. Hắn lại trở nên vô cùng tỉnh táo, chưa rơi xuống đất nhưng đã thấy từ trong tay hắn, lẫn cả trong các hắc đạo nhỏ ở 4 phương 8 hướng bên trên, đang có vô số bảo khí lao đi nhanh như chớp. Số lượng lên đến mấy chục đủ mọi hình dạng. Nhưng không nhắm vào lão già kia. Cũng không nhắm vào mấy nữ tử sau lưng. Mà kỳ quái lại nhắm vào. Du Tần. Lão già kia thấy binh khí lũ lượt sượt qua mình thì cười gằn, chợt giật mình sắc mặt đại biến. Hệt như Lý Quý nghĩ, nơi này chỉ có duy nhất một lão già có thể thuấn di, các nữ tử kia đang chăm chú niệm pháp quyết. Hiển nhiên chỉ có một mình lão mới có thể cứu Du Tần. Qua lời nói ban nãy của lão. Hắn cũng biết Du Tần là đối tượng mà đám người này phải bảo hộ tuyệt đối tính mạng. Vì vậy hắn mới đánh liều cực một phen. Quả nhiên lúc lão vừa thuấn di đến bên cạnh Hà Già Tư cùng Du Tần đón đỡ vô số các binh khí kia, cũng là lúc Lý Quý đã hoàn toàn biến mất. Mọi việc nói thì lâu, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Ngay cả các nữ tử kia thậm chí vừa mới niệm pháp quyết xong mà thôi. Chỉ vọng lại giọng chửi bới. Khốn kiếp, tiểu tử xảo quyệt. Chẳng biết qua bao lâu, Lý Quý lúc này mơ màng chỉ cảm giác khoan khoái khó tả. Đang miên man vô định bỗng nhiên cảm thấy cỗ khoái cảm này kỳ quái khiến hắn trong cơn mụ mị có chút khó hiểu. Rốt cuộc đã thoát chưa a? Sao lại khoan khoái như thế này? Khốn kiếp, ta, còn sống. Hay đã chết? Con bà nó, nếu chết rồi sao ta lại, có cảm giác quen thuộc vậy a? Đã làm đúng chưa? Không thể sai được. Rõ ràng trước đây lão dữ tợn kia đã nói như vậy à. Có đau không? À, ừ, ngươi còn hỏi nữa, đau chết đi được, đáng ra ngươi phải là người thử trước à. Vậy sao ban nãy ta thử, tỷ lại nhất quyết không chịu? Nếu chẳng may thất bại, ừ, thật là đau à. Ấy, máu, máu, nhiều quá, tỷ tỷ, chấm hay là thôi đi à. Ừ, ngươi, bây giờ, có muốn thoái lui cũng đã trễ rồi à. Tỷ, cố gắng nén đau, chớ có vận động mạnh, vận dụng linh lực du chuyển đi a. Lý Quý trong cơn mê man lại nghe giọng nói của hai nữ tử vô cùng gần, nhất thời khiến hắn vô cùng khó hiểu. Nữ tử, khốn kiếp, giọng nói của ai sao lại quen vậy a? Hắn nghĩ gì đó, vô cùng lo sợ vội choàng tỉnh. Tràng cảnh trước mắt thậm chí còn khiến hắn sợ hãi hơn cả khoảnh khắc trước đây. A si, ngươi, khốn kiếp. Hắn vừa gượng dậy mở miệng, cả người chợt nhói lên. Khuôn mặt nhăn nhó ngã vật trở lại, nhưng không chỉ có đau nhức mà còn cả khó hiểu lẫn cả tức giận. Chỉ thấy lúc này hắn đang nằm ở bên bìa rừng, dưới một tán cây cổ thụ lớn che bóng mát. Hai nữ tử A Si và A Mịch đang ngồi ở bên dưới. Nhưng vấn đề là A Si lúc này sam y trắng bên trên, phía dưới lại lõa lồ, còn đang ngồi lên hạ thân hắn. A Mịch thì bên cạnh, quay lưng lại chẳng thấy biểu hiện gì. Nhìn tràng cảnh rướm máu cùng khuôn mặt đau đớn nhăn nhó của A Si bên dưới, hắn có ngu ngốc mấy cũng hiểu A Si lúc này. Chấm, đã mất xử nữ mạc. Nhưng hai nữ tử kia nghe tiếng chửi bới của hắn thì không những không sợ hãi, mà ngược lại khuôn mặt xinh xắn không giấu nổi thiếu ý. Người tỉnh lại rồi ư. Dứt lời chỉ thấy A Mịch lao đến ôm chầm lấy hắn, khuôn mặt ngấn lệ. Gần 20 ngày không động đậy, ta còn tưởng sư phụ đã chết rồi à. Cảm nhận hơi thở dồn dập của A Mịch lẫn cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy, Lý Quý đang khó hiểu liền khựng lại, giật mình gượng dậy nhưng đáng tiếc nội tạng bên trong như đảo lộn, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Nhất thời ngã vật ra lại, trợn tròn. Ngươi, ngươi, nói cái gì? 20 ngày. Hu hu, hu hu, hôm nay là sáng ngày 21 rồi. Hu hu hu, nếu không thấy cơ thể ngươi nguội lạnh, hai tỷ muội ta đã đem chôn mất rồi à? Hắn ánh mắt vô cùng rung động, qua gần chục cái hô hấp mới định thần. Nhìn đôi mắt xanh biếc ngấn lệ của A Mịch, bất giác cảm động không thôi. Lý Quý vươn bầy tay yếu ớt lên vuốt tóc tiểu nữ, thều thào. Chôn ta rồi, làm sao hai tỷ muội ngươi, thoát ra khỏi nơi này à? A Mịch ngước lên, lau qua nước mắt có chút vụng về. Hích, hích, ngươi chỉ nằm một chỗ bất động, lúc có hô hấp lúc thì không có hô hấp. Nên hai tỷ muội ta mới nghĩ. Dứt lời, tiểu nữ này lại gục mặt tới siết chặt lấy hắn thút thít. Lý Quý trợn tròn nhăn nhó. Được rồi, ta thở không được a. Lúc này tiểu nữ mới giật mình thất thố buông cổ hắn ra. Lý Quý nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy A Si dù đang đau đớn, mồ hôi chảy ra thành dòng, nhưng vẫn nặn ra một nụ cười với mình. Nhất thời liếc xuống, thấy mao côn của mình đang mất hút bên trong hạ thân của A Si, máu lấm lem bên dưới. Nhất thời khuôn mặt vô cùng phức tạp. Ngu ngốc, sao ngươi lại? Sư phụ đừng trách tỷ tỷ, là A Mịch con nghĩ ra chủ ý này. Vì thấy người mấy chục ngày qua linh lực không hề du chuyển nên ta mới. Lý Quý khuôn mặt chua chát nhìn lên bầu trời thở dài. Khốn kiếp, ta có biết bao dự định cho hai ngươi, một thân tu vi địa cảnh. Thế là tiêu rồi. A Si nghe vậy liền phất tay, vì động đậy nên khuôn mặt đau đớn nhíu lại. Sư phụ, không, không mất. Đang thất thần, Lý Quý giật thót vội liếc xuống. Ngươi nói gì, Chí âm chi thể mất sử nửa mạc, sao lại không mất đi một thân tu vi? Nữ tử bên cạnh liền mở lời. Thật ra là, hai tỷ muội ta cũng là làm theo lời vị thúc thúc dữ tợn kia thôi à. Dô tần. Thấy A Mịch gật đầu, Lý Quý ánh mắt không giấu nổi chấn động. Còn bà nó, trước đây đây chỉ là việc ta nghĩ trên lý thuyết, không ngờ Dô tần huynh ấy. Ngoặc kép. Lại thật sự tìm ra phương pháp hấp thu chí âm chi thể mà không hấp thu toàn bộ tu vi. Chẳng biết lúc này Dô tần huynh ấy cùng Hà Dạ Tư thế nào. Khuôn mặt hắn như lâm vào trầm tư, nhíu lại, cố gắng sắp xếp các ký ức vụn vặt trước khi bất tỉnh. Chỉ nhớ lúc vừa dùng không thư đào thoát ra khỏi thương hội, hắn sợ hãi lão già thiên cảnh hậu kỳ kia truy đuổi nên dùng liên tiếp 4 lần không thư đến cực hạn. Rốt cuộc tìm đến cửa thành, lúc này đã cảm thấy không thể cầm cự được nữa. Liền tế ra từ loa ốc tiến vào, vừa đặt chân đến ốc đảo này cũng là lúc hoàn toàn bất tỉnh. Chỉ thấy Lý Quý thở dài. Còn nhớ lão già kia nói chuyện, dường như cũng không có ác ý với Du Tần cùng Hà Dạ Tư. Hy vọng cả hai sẽ không có vấn đề gì. Chợt khuôn mặt hắn đanh lại. Khốn kiếp, Tiêu Mộ Đình, trưởng lão thông thời các. Không ngờ người đánh chủ ý hạ sát ta, lại chính là người ta lao tâm khổ tứ tìm kiếm. Còn hai nữ tử kiều mị kia, chẳng phải là Hồ Nhi, Phí Nhi như lão già kia nói. Mà lại chính là Hạ Như Ảnh cùng Hàn Kỳ Siêu. Cầm Ảnh, Phù Nhã, Trận Siêu, Đan Nhi. Khốn kiếp, cùng với Tuyết Nhi luyện dục đan, Y Nhã luyện dục phù mà trước đây gặp qua ở đấu giá hội. Ngoặc kép, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là hai trong tư phá tử còn lại của bản tông. Chẳng trách tài nghệ mộc cầm cùng trận pháp lại quỷ dị khó lường, nhưng cũng chẳng thể ngờ lại gặp hai nàng trong hoàn cảnh như vậy. Tông chủ sát sanh tăng trước đây còn bị hai nàng bài bố, con mẹ nó. Ta địa cảnh mà thoát khốn cũng thật may mắn, nếu lúc đó không háo sắc mà dùng hắc nhãn, ắt hẳn cũng không thể phát hiện ra ảo cảnh. Con bà nó, bây giờ Lý Quý ta đã là cái xác khô không hồn rồi. Rốt cuộc Triệu Cao Vương, có biết đến việc này? Hay ông ta bỏ qua mối quan hệ với Du Phụng, mắt nhắm mắt mở để Tiêu Mộ Đình hạ sát ta? Ta mặc kệ Triệu Cao Vương có biết hay không, món nợ này. Thấy khuôn mặt hắn nhăn lại, như thất thần, A Mịch liền dâng lên lo lắng. Sư phụ, người sao vậy? Tiếng gọi của tiểu nữ bên cạnh kéo hắn trở về với thực tại. Lý Quý vội định thần nhìn sang A Mịch mỉm cười. Ta không sao a. Dứt lời hắn chăm chú ngưng thần, quan sát tình hình bên trong cơ thể mình. Chỉ thấy lúc xương cốt trước đây đứt gãy, mấy chục ngày qua cũng đã hồi phục, chỉ còn một vài nơi còn vết rạn. Phía dưới, đan điền tràn đầy, chẳng có dấu hiệu linh lực không du chuyển như A Mịch nói. Nhất thời khiến hắn trợn tròn nhìn về A Mịch. Sao linh lực trong cơ thể ta vẫn du chuyển bình thường a? Nghe vậy, tiểu nữ này liền bật dậy, chống tay lên eo như bà cụ non. Ban nãy trước khi A Si tỷ đánh liều giao hoan với người, cả cơ thể sư phụ chẳng có động tĩnh gì, thậm chí còn chẳng có hô hấp nữa đấy. Hắn dĩ nhiên tin tưởng những gì hai tiểu nữ này nói, Lý Quý có ngu ngốc mấy cũng biết, hắn hiện tại cơ thể linh lực bắt đầu du chuyển, thức tỉnh trở lại là nhờ vào A Si. Nhất thời thở dài ngẩng cổ dậy. Người cảm thấy thế nào rồi? Chỉ thấy A Si khuôn mặt đang nhăn nhó nhìn xuống hạ thân mình. Sư phụ, ta thấy bên dưới vừa đau lại vừa rát, vô cùng khó chịu. Lý Quý trợn tròn khuôn mặt vô cùng đặc sắc. Ý của ta là trong người của ngươi, đan điền của ngươi, kinh mạch của ngươi kia. A Si lúc này nhíu mày lại. Sư phụ, tiểu nữ thấy cũng không có gì khác thường, chỉ thấy bên dưới hạ bộ có hai dòng linh lực đang du chuyển, một dòng màu đen tiến vào, một dòng màu trắng tiến ra. Hắn nghe vậy liền thở phào gật gù, hiển nhiên linh lực du chuyển bên dưới hạ thân, tiến vào đan điền chính là pháp môn đặc trưng thải dương bổ âm. Có thể thấy rõ ràng tiểu nữ này đã vận dụng pháp môn hợp hoan tông trước khi giao hoan với hắn. Lý Quý nhìn sang hai tiểu nữ, nhất thời có chút phức tạp. A Si, A Mịch, cũng nhờ có hai ngươi, nếu không ta. Chưa nói hết câu, A Si đang ngồi dưới hạ thân liền cúi người đến nằm lên ngực Lý Quý. Sư phụ. Người cũng không cần nói ra những lời đó, nếu như không có người, hai ta cũng. Thấy giọng nói của A Si trên ngực mình có chút run rẩy, Lý Quý chợt dâng lên cảm giác kỳ lạ, bàn tay đặt lên đầu tiểu nữ này xoa xoa mấy cái. Đang định mở miệng đã thấy A Mịch cũng ngả đầu lên cánh tay còn lại, giọng nói có chút kiên định. Thật ra hai tỷ muội ta cũng đã bàn qua với nhau, chỉ cần cứu được ngươi. một trong hai mất đi một thân tu vi, hai tiểu nữ cũng chấp nhận. Đúng vậy, dù sao vẫn còn người còn lại theo hầu hạ người a. Nhìn bộ dạng của hai tiểu nữ trong lòng mình, Lý Quy bất giác lên cảm giác vô cùng phức tạp, khuôn mặt xúc động khó giấu, tay còn lại cũng khẽ vòng sang ôm lấy A Mịch. Cảm nhận hơi ấm lẫn cả mùi hương nhẹ nhàng của hai tiểu nữ, hắn bất giác nhìn lên trời. Chỉ thấy ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá của cổ thụ, chiếu thành từng tia xuống bìa rừng, miệng lẩm bẩm. Thượng thiên thật kỳ lạ, quả là nhân nào quả nấy. Nếu như trước đây ở Vạn Nhẫn Trang không cứu hai ngươi, có lẽ bây giờ ta cũng đã là một tử thi nguội lạnh. A Si nghe vậy gượng dậy, khuôn mặt nhíu lại nén đau, mỉm cười. Từ lúc mới gặp người, ta đã biết sư phụ là người tốt. Tuyệt sẽ không giết hại hai tìm muội bọn ta a. Lý Quý vẫn miên man nhìn lên trên, bất giác mỉm cười khẽ lắc đầu. Hai nhà đầu ngươi nhầm rồi, ta chẳng phải người tốt, ngược lại, ta rốt cuộc cũng chẳng biết bây giờ ta là thứ gì nữa. Sát nhân, ma đầu. Ánh mắt hắn chợt lạnh, như có tiêu ý. Cũng chẳng biết phải gọi là gì, nhưng ta biết, ta truy cầu hoan lạc tận cùng, ta sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Dứt lời, hắn nhìn xuống hai tiểu nữ bên dưới. Mười mấy năm qua số nữ tử bị ta cưỡng bức, số kẻ bị ta hấp thu, lẫn cả người bị ta sát hại. Đến giờ, ta cũng đã ngừng đếm rồi. Bất ngờ A Si đang nằm trên người hắn liền bạo gan vươn người tới, không chút báo trước hôn lấy bờ môi khô ráo của Lý Quý trước ánh mắt thất thố của hắn. Ta cũng không quan tâm sư phụ ngươi là thứ gì, nhưng ngươi vẫn là sư phụ của bọn ta a, vẫn là ân nhân của hai tỷ muội ta. Ngươi truy cầu hoan lạc tận cùng, ta cũng sẽ truy cầu hoan lạc tận cùng. Ngươi sát nhân, hai ta sẽ cùng ngươi sát nhân. Bên cạnh A Mịch cũng vươn lên, khuôn mặt ngây thơ gật đầu quyết tâm. Ngươi hấp thu, bọn ta cùng ngươi hấp thu. Ngươi cưỡng bức, chúng ta ngươi cưỡng bức. Ngươi là ma đầu, chúng ta cũng sẽ là ma đầu a. Ha ha ha, khụ, khụ. Lý Quý nghe vậy chỉ bật cười một tràng, bất giác thương thế phát tác ho mấy tràng liên tiếp, hắn vội kiềm chế, nhìn xuống bên dưới. Hai người đúng là hai tiểu yêu a. Dứt lời, thấy một luồng khí tức sung mãn tràn vào cơ thể, hắn chấn kinh liếc xuống, thấy khuôn mặt A Si đang tái lại thì chấn kinh. Ngốc tử, du chuyển huyệt đạo, chớ có đình chỉ. A Si nghe vậy vội gượng dậy, khuôn mặt vô cùng tập trung. Qua chừng chục hơi thở, khuôn mặt mới hồng hào trở lại. Lý Quý thấy vậy mới thở phào mấy cái, nhìn xuống mao côn mất hút bên trong âm hộ của tiểu nữ, chẳng biết nghĩ gì mở miệng. Được rồi, người mau rút ra đi a. A Si nghe vậy liền trợn tròn, vươn người đến, cả người còn nhấp nhô nhún xuống mấy cái, nhướng mày lo lắng. Tiểu nữ có thể chịu đau được, sư phụ ngươi không thích. Lý Quý nghe vậy bất giác bật cười, đang định mở lời đã thấy A Mịch bên cạnh mở lời. Hay để hai ta dùng miệng a. Hắn nghe vậy liền chố mắt, liền nghe tiếng A Si. Người có muốn vào phía sau? Lúc này hắn đã triệt để trợn tròn, lắc đầu mỉm cười trêu chọc. Khốn kiếp, hai tiểu yêu ngươi thật muốn chôn ta đây mà. Cơ thể đang yếu ớt, phóng suất nữa không khéo chết thật đấy a. Nghe vậy, A Si A Mịch bất giác nhìn nhau bật cười. A Si cũng nén đau mà rút hạ thân ra, chỉ thấy một mảng máu me đã khô lại không biết từ lúc nào, nhưng dường như cũng chẳng để ý. Cùng với A Mịch ngả người xuống ôm lấy Lý Quý, cũng chẳng có động tĩnh gì nữa. Cứ như vậy, ngày qua ngày cứ chậm chậm trôi qua. Cũng nhờ A Si A Mịch chăm sóc, thức ăn mang tận miệng, cũng chẳng ngại ngần mà tắm rửa cho hắn. Lý Quý qua ngày thứ 25 rốt cuộc đã có thể đi lại. Đến ngày thứ 40. Chưa thể phục hồi đỉnh phong nhưng đã có thể dần dần vận dụng linh lực. Lý Quý cũng vô cùng cẩn thận, nói gì đi nữa cũng chỉ có duy nhất một mạng, một bước tính sai vạn kiếp bất phục. Hiển nhiên cũng không nôn nóng trở ra ngoài cho đến khi phục hồi đỉnh phong. Thời gian rảnh rỗi, hắn ngoại trừ hướng dẫn cho hai tiểu nữ này công pháp ra, thì bản thân cũng lao đầu vào tu luyện không chút ngơi nghỉ. Đêm đến bên trong Tử Loa ốc, hiển nhiên là cùng hai tiểu nữ A Si A Mịch vui vẻ mây mưa. Đến hơn chừng 10 ngày sau, ánh trăng tĩnh mịch của Tử Loa ốc phảng xuống đại dương bao la bên dưới, chỉ thấy ánh trăng như nhảy múa trên đầu các ngọn sóng. Ngoài tiếng gió nhẹ nhẹ, tiếng động vật phát ra trong rừng thì chỉ nghe tiếng rên rỉ của nữ tử phát ra có chút ngắt quãng. Thỉnh thoảng còn có tiếng đạp nước cười đùa của một nữ tử khác. Ở giữa mặt biển sóng khẽ vỗ nhẹ nhẹ đến ngang thắt lưng, chỉ thấy ba nhân ảnh, một nữ tử đang vẫy nước cười nói, một đôi nam nữ tử thì lại dính chặt lấy nhau. Chỉ thấy nam tử kia đang nhấc bổng nữ tử ở phía trước, mặt đối mặt, hai tay của nữ tử kia đang ôm lấy cổ, hai chân thì vòng ra sau lưng nam tử kia kẹp chặt. Cả hai nhân ảnh nhịp nhàng phối hợp, phát ra tiếng dập nước khe khẽ. Cũng chính là Lý Quý cùng A Si. Chỉ thấy lúc này khuôn mặt tiểu nữ đã đỏ bừng lên, ngửa cổ lên trời nhắm nghiền mắt. Cả người nhấp nhô theo từng nhịp nhấp bên dưới. Nhìn qua biểu hiện cũng có thể thấy dường như thời gian qua giao hoan cũng không ít, tiểu nữ này cũng chính thức nếm qua trái cấm. Càng lúc càng bạo gan hơn, vừa rên rỉ mấy chàng thanh âm trong trèo, vừa kéo đầu Lý Quý hắn xuống. Môi nhỏ tiến tới tham lam hôn hít, thấy đầu lưỡi nhỏ của A Si tham lam tiến vào quấy phá, Lý Quý hắn cũng phối hợp quấn quýt với tiểu thiệt nhỏ kia. A Si cũng động tình như vậy, không cần nói đến hắn như thế nào. Cảm thấy động huyệt ấm nóng bên dưới làn nước mát lạnh ôm chặt lấy mao côn gân guốc, còn co bóp liên hồi. Lý Quý ánh mắt cũng không giấu nổi có chút đê mê. Bàn tay đặt dưới bờ mông nhỏ kia vô thức càng lúc càng kéo nhân ảnh kia nhịp về phía mình càng lúc càng mạnh hơn. Cách đó không xa, A Mịch dù đang vẫy nước nhưng ánh mắt lại nhìn về phía hai nhân ảnh phía trước có chút mê man. Khuôn mặt ửng hồng mỉm cười, cũng chẳng biết đang nghĩ gì. Người, sư phụ, ta gần. Nghe tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, Lý Quý lúc này nhấp đến càng lúc càng mạnh hơn. Bất ngờ chỉ thấy A Si cơ thể run giật liên hồi mấy chàng liên tiếp, hai bàn tay bấu chặt vào vai hắn. Lý Quý thoáng qua tiểu ý, cũng không hề đình chỉ. Cảm nhận âm hộ nhỏ đang bóp chặt lấy mình co bóp, khoái cảm dưới hạ thân khiến hắn cả người nóng ran như lửa đốt, cũng không kiềm chế mà nhấp đến càng nhanh hơn. Bất giác cả người cũng thoáng run rẩy khe khẽ, tinh khí ồ ạt phóng xuất vào động huyệt bên dưới làn nước kia như nước lũ. Dường như cũng cảm giác được luồng khí nóng bên trong hạ thân mình. A Si vội nhào đến ôm chặt lấy hắn. Hạ thân cùng đôi chân kẹp chặt cùng phối hợp nhịp cơ thể mình đến trước. Cho đến lúc thấy Lý Quý triệt để đình chỉ, tiểu nữ này mới thôi nhịp đến nữa. Thấy hô hấp của hắn dồn dập, khuôn mặt cũng đỏ bừng. A Si ánh mắt xanh biếc nhìn sang. Ta sướng lắm a, người có, thích không? Nghe vậy, Lý Quý chỉ mỉm cười gật đầu, khẽ véo chiếc mũi cao vút nhỏ nhắn của A Si. Quả thật là tiểu yêu a. A Si chỉ mỉm cười, có chút xấu hổ dựa vào ngực hắn cũng không có nói gì. Hai tay hai chân vẫn dính chặt lấy hắn như sam, dường như cũng không có ý định buông ra. Lý Quý thấy vậy hai tay nhẹ nhàng xoa bóp kiều đồn nhỏ nhắn bên dưới, hít một hơi thật sâu tận hưởng. Hiển nhiên vừa phóng xuất, chỉ cảm thấy cả người thư thả, khoan khoái khó tả đang chảy đến từng thớ thịt. Linh lực bên trong cơ thể cũng cuộn trào căng tràn trong từng kinh mạch, hệt như phàm nhân bị dư thừa năng lượng vậy. Đây cũng chính là tác dụng khi hấp thu trí âm chi thể của A Si. Lúc này tiểu nữ đã gục đầu lên vai hắn, cũng không có mở miệng gì, chỉ nghe hơi thở nhẹ nhàng đều đặn mà thôi. Thấy không khí có chút yên tĩnh, hắn giật mình nhìn sang bên cạnh. Đã thấy A Mịch đứng như trời trồng nhìn về phía này. Nhất thời bật cười, mang cả A Si tiến đến. Chỉ thấy Lý Quý vừa khẽ hạ người xuống lấy nước biển bên dưới kỳ cọ trên lưng A Si, vừa nhìn sang đối diện nháy mắt. A Mịch sao vậy a? Tiểu nữ này khuôn mặt có chút phức tạp, cúi gằm chẳng nói gì. A Si vừa thầm cảm nhận vật cứng bên trong mình, vừa tận hưởng dư âm sau cơn khoái cảm mắt nhắm nghiền bộ dạng vô cùng thoải mái. Chợt nghe Lý Quý hỏi vậy bất giác cũng khẽ quay lại nhìn muội muội mình có chút khó hiểu. Lý Quý cũng vô cùng kiên nhẫn, vừa kỳ cọ tấm lưng trắng nõn của A Si, vừa mỉm cười chờ đợi. Nhưng người mở lời lại không phải là A Mịch, mà là tiểu nữ đang dính chặt lấy mình. Sư phụ thật là, người cùng ta như vậy, muội muội hiển nhiên là chạnh lòng rồi a. A Mịch nghe vậy mở lớn mắt nhìn sang A Si, sau đó liếc sang Lý Quý rồi lại cúi gằm mặt xuống. Nhìn biểu hiện kia, chỉ thấy Lý Quý chố mắt, qua mấy hô hấp liền lâm vào trầm tư. Không lâu sau hắn mới vỗ vỗ lưng A Si, đặt tiểu nữ này xuống. Được, dù sao bây giờ cũng không lo lắng việc bị mất một thân tu vi nữa, ta cũng không còn cố kỵ nữa a. A Mịch đang cúi gằm mặt, ánh mắt chợt động, chưa kịp nói gì đã thấy Lý Quý tiến đến kề miệng vào tai nói thầm. A Mịch thật là hư a, sao lại không mở lời mà để tỷ tỷ nói dùm chứ? Chỉ thấy tiểu nữ này có chút khó xử ngước lên. Sư phụ, tiểu nữ, ta sợ người có kế hoạch khác cho ta nên tiểu nữ. Chưa nói hết câu đã thấy Lý Quý Nhất bổng tiểu nữ này lên, xoay người lại. A Mịch lúc này có chút giật mình, chỉ thấy một vật cứng ấm nóng đang chạm vào lưng mình. Tiểu nữ này giao hoan qua cũng không ít, nhưng trước giờ chỉ toàn qua hậu đảo. Nhìn biểu hiện của Lý Quý cũng hiểu ý là gì, nhất thời khuôn mặt đổi sắc liên tục, lúc thì thoáng qua tiểu ý, lúc thì lo lắng, vô cùng đặc sắc. Bất ngờ một bàn tay thô ráp luồn đến trước, sờ soạng qua bầu ngực nhỏ của mình. A Mịch quay ra sau đã thấy Lý Quý hắn kề tai tới. Nhà đầu, cố gắng chịu đau một chút ha. Chỉ thấy tiểu nữ này có chút run rẩy, nhưng ánh mắt thì ngược lại không chút lo lắng, khẽ gật đầu mấy cái. Lý Quý hiển nhiên cũng chẳng nói chơi, khẽ kéo hông tiểu nữ A Mịch về phía mình. Bàn tay cầm lấy mao côn của mình vân vê qua hạ thân mềm mại bên dưới làn nước. Bị vật cứng kia cọ sát, A Mịch cũng giật nảy run rẩy từng tràng. A Si bên cạnh cũng tiến về phía trước, vừa ngục lặn vừa cầm lấy tay muội muội mình như trấn an. Lý Quý hiển nhiên cũng không để ý tràng cảnh này, chăm chú tìm đường vào thông đạo không lối bên dưới làn nước. Qua chừng mấy hơi thở, mao côn gân guốc bên dưới như đã tìm được vị trí, bàn tay Lý Quý nhẹ nhàng nhấn đến. Nhưng hiển nhiên là có sự nữ mạc ngăn cản, mao côn kia chỉ tiến tới chẳng được bao nhiêu đã bị chặn lại. Đau. Chỉ thấy A Mịch vô thức giật thót kêu lên, nhưng tiểu nữ này không hề né tránh. Lý Quý thoáng nhìn qua vậy cũng không đình chỉ. A Mịch, chớ quên phong bế các kinh mạch. Thấy tiểu nữ khẽ gật, hắn hụt tay cầm lấy eo của tiểu nữ, tay còn lại cầm lấy mao côn nhấn đến mạnh hơn. Bất ngờ A Mịch một tay vươn ra sau bấu chặt lấy tay hắn, tay còn lại thì nắm chặt lấy A Si. Mắt nhíu lại không giấu nổi đau đớn, cả người nhỏ nhắn chợt đổ mồ hôi thành dòng. Lúc này không nghe bất cứ âm thanh nào, chỉ nghe tiếng thở dốc của A Mịch, nhưng rõ ràng bên dưới, hạ thân gân guốc của hắn đã đâm xuyên qua gì đó. Một cỗ chật chội bóp chặt khiến Lý Quý cũng khẽ nhíu mày. Cũng chẳng biết vì bên dưới làn nước khiến cho việc tiến vào khó khăn, mà Lý Quý vô cùng khổ sở tiến vào từng chút một thông đạo chật ních bên dưới. Bàn tay nhỏ nhắn của A Mịch bấu chặt lấy hắn hơn, nhưng tiểu nữ này kể cũng kỳ lạ, dù vô cùng đớn nhưng tuyệt không hé miệng nửa lời. Bất ngờ Lý Quý cảm thấy một tràng linh khí tinh thuần dồn dập tràn vào cơ thể mình không chút báo trước. Hắn vội vận chuyển dòng linh lực cũ tán ra khỏi cơ thể, nhường chỗ cho dòng linh lực mới này tiến vào. Bên dưới, Lý Quý nhíu mày, cắn răng tiến đến mạnh hơn. A Mịch đang phân tâm điều khiển linh lực chợt đau đớn ngửa cổ lên trời, nhíu mày cắn chặt răng. Bộ dạng có chút đáng thương. Nhưng khi hắn thấy tràng cảnh trước mắt cả người chợt dạo rực nóng phừng trở lại, không hề đình chỉ mà từng chút một tiến vào sâu hơn. Bất ngờ Lý Quý buông tay ra, hạ thân nhấp mạnh đến phía trước. Cả mao côn đã hoàn toàn mất hút bên trong cơ thể của nhỏ nhắn của A Mịch. Nhìn tràng cảnh bên dưới, lúc này hắn mới thở dốc. Chẳng biết nghĩ gì, chậm chậm vươn tay đến kéo tiểu nữ về phía mình, kề miệng vào tai nhỏ của tiểu nữ. A Mịch, hãy ghi nhớ lấy cảm giác đau đớn này. Lần đầu tiên và lần duy nhất. Vì kể từ nay về sau, chỉ còn là khoái cảm triền miên. Một năm sau, bên trong hậu sa thành, không khí có chút khẩn trương. Có vô số tốp người tụng năm tụng bảy, có tốp tu sĩ, cũng có cả tốp phàm nhân. Tất cả đều đang xì xào bàn tán. Nếu không có việc gì, chớ nên ra ngoài a. Ai già, tu huynh ta đã biết rồi mà, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên. Khốn kiếp, rốt cuộc là ai gây ra a? Ngoặc kép, thông thời các dường như càng lúc càng huy động nhiều tu sĩ đến đây hơn. Nhưng rõ ràng thông thời các không muốn chúng ta biết. Không chỉ nơi này, mà hai tòa thành lân cận cũng xảy ra chuyện kỳ quái này đấy. Cũng đã rất lâu rồi, rốt cuộc kim sa giới mới có người đánh chú ý đến thông thời các a. Đúng vậy, cũng ngót nghét gần cả trăm năm rồi. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.